Xin thân ái và chào cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đồng truyền ngày hôm nay, xin chứng mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bò Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đạt của Minh Phong và Phượng Dương. Chị ấm ức hát máy điện thoại, cô không biết vừa rồi Nhi nó nói giỡn hay là nói thiệt. Con nhỏ này hay nói chơi lắm, thỉnh thoảng nó vẫn đặt ra một câu chuyện để chọc ghẹo nhiều đứa có mơ mộng viển vông. Những lần đó thì Chi cũng góp phần đạo diễn để rồi hai đứa cùng cười với nhau một cách thỏa thích. Lẽ nào hôm nay con Nhi nó dám dở quẻ với Chi? Nếu đúng như vậy, ngày mai vô trong lớp Chi sẽ giũa cho nó một trận. Nhưng mà nếu lỡ đây là chuyện có thật thì sao? Nếu thật có anh chàng túng tú đó đẹp trai thì anh chàng đó là ai? Mà tại sao anh chàng đó lại nói là Chi chăm chua nhưng lại dễ thương? Cô đã làm cái gì để bị nhận xét như vậy? Chi vẫn vô suy nghĩ. Bây giờ thì cô mới thấm sao trước đây những đứa vô tình bị cô và Nhi chọc ghẹo theo hai cô để hỏi han đủ điều về cái anh chàng bị nó hấp hồn. Ý là cô là người trong cuộc mà còn quan mang đến như vậy, bảo sao người khác. Ngày mai con Nhi nó sẽ biết tay cô. Lẽ ra lúc này Chi phải bình tĩnh để chứng tỏ bản lãnh của mình. Cô lại ngơ ra giống như những nạn nhân trước kia của mình. Thế mới biết ai luôn coi bản thân là số một thì lại là người dễ bị đánh lừa nhất. Lúc đó giọng của anh Phương lại rè rè vang lên. À, một giấc chiêm bao ta tiếc chi tình đầu hỡi người. Nè nè, Chi! Chi ơi! Đi xuống nhận quà kìa! Quà tặng thưởng giảm giá hay là quà gì vậy anh hai? À, quà dành cho mấy người bệnh. Ồ, chắc lại là sữa hột gà nữa chứ gì. Em sợ lắm rồi anh biết không? Là ai nói mày sữa hột gà mày? Chứ là cái gì? Nhưng mà ai cho em vậy? Thì bị cứ xuống đây rồi biết, hỏi làm gì hỏi nhiều vậy? Anh mang lên cho em đi. Trời, có vụ đó nữa hả? Lên đây đi, em có chuyện này ly kỳ lắm nè. Đừng có vụ tao mày. Mày không xuống nhận á, tao lấy á. Nè, mau lên tao đếm tới ba là tao lấy ai nè, nghe. Một. Thôi đi, thôi được rồi, em xuống. Anh gì mà ác, lúc nào cũng ghì em út. Vậy chứ đối với người dân á hả, gà lăng số một luôn, thấy ghét. Xuống tới phòng khách, Chi thấy Phương nằm dài trên salon. Anh hất mặt về phía bàn và lên tiếng nói. Đó, đằng đó đó. Chi nhìn cái gói giấy vương vắng rồi lên tiếng hỏi. Ủa, cái gì vậy? Phương im lặng không trả lời. Chi cầm lên và lẩm bẩm. Ủa, CD hả? Của Quách Nhi gửi cho em hả? Còn lâu à, con nhỏ Nhi mới gửi á. Nó nói là nó sẽ mang ra tiệm để gửi anh mà. Con nhỏ đó đó, nó chỉ cho mượn thôi. Mượn á, thì không phải quà. Vậy không lẽ của anh? Ủa, không được hả mày? Được, nhưng mà nhân dịp gì chứ? Sinh nhật em còn xa lắm mới tới mà. Mày làm như tao tệ lắm vậy đó. Lâu lâu tao trúng mánh mua cho em út vài cái dĩa mà bị hỏi tới hỏi lui mệt quá mày. Ủa, mà anh trúng mánh gì vậy? Thì vài cái thùng đồ máy tính lăn ngang vậy đó, đủ đám tiền họp năm nay rồi mua vài bộ đồ để diễn giùm ta mà. Ồ, ghê nha. Nè, nhưng mà tiền này là đàng hoàng phải không? Ý, mày hỏi nghe cho kỳ mày. Đàng hoàng lương thiện là bản chất của tao từ trước đến giờ mà. Nhưng mà cái vụ này thì nó cũng hơi hơi khác chút xíu. Là sao chứ? Nè, ba mẹ biết là mệt đó nghe. Ê, ai kêu mày lách chách cái miệng, mày lanh chanh cái miệng chi cho ông bà biết. Nè, mà cho dù có biết rồi chắc cũng không sao, chắc cũng cho qua mà. Nhưng mà sao là hơi hơi có cái gì trong đó là sao? Thì nè, mày nhớ cái thằng mà tên Hòa ở cái ngôi biệt thự mà mình tới mua sách không? Nhớ. Chi gật đầu, Cô chưa kịp báo cho Phương biết là gia đình Hòa là láng giềng mới của mình thì Phương đã lên tiếng nói tiếp. Cái lần đó đó, sau khi mà Trung đó, em của nó tới cái tiệm sách nhà mình để chở sách về đó, nó đem tiền tới trả rồi mời anh với lại Luyện uống cà phê. Ừ, cái bữa trước ấy, nhìn hắn thì ghét, nhìn kiêu ngạo thế mồ. À, nhưng mà người ta biết điều mày. Hòa có nhắc tới chuyện bữa đó nó say rượu rồi gửi lời xin lỗi mày. Lúc mà nói chuyện thì ta mới biết đó là ba của nó có một cái công ty mua bán máy tính, rồi nhờ nó giới thiệu đó mới mua rẻ được một số đồ đem bỏ cho mấy cái cửa hàng nhỏ nè. Cái vụ làm ăn này còn lâu dài nha, bởi vậy đó sau này đó chắc là ta cũng khó phụ gì dân để coi cái tiệm sách như trước đó mày. Ờ thì em thấy chuyện làm ăn này có gì đâu mà gọi là không được đàng hoàng hơi hơi gì đó. Ê, mày không biết thôi, cái hôm mà Trung nó chở sách tới thằng Luyện nó giếm lại bao. Tao biết nhưng mà tao làm thinh. À, bây giờ thì anh làm ăn với cái thằng cha Hòa rồi anh thấy lương tâm cắn rứt đúng không? Nhưng mà anh biết chỗ ở hiện giờ của gia đình họ không chứ? Ừ, tao đâu có biết, tao hỏi làm gì? Em biết đó. Mày biết đó hả? Ở đâu? Hàng xóm mới của nhà mình đó. Nói mày, xạo mày, tao chưa thấy ai bên đó hết trơn á. Ừ, em vừa mới thấy cái gã tên Trung hồi nãy kìa. Trời ơi, em gặp đó hả, hồn dí em lên mây luôn á. Ở gần một cái gã như vậy chắc là mệt lắm đó. May là gã chưa thấy em. Nhưng mà ôi, nhà ai nấy ở có gì mày sợ. Đụng mặt anh em của Hòa thì mày cứ chào hỏi bình thường thôi, có gì đâu. Với cái lão anh á thì được, còn cái người em, cái lão Trung á thì tại vì em từng bụp thắng cho nên em thấy khó mà bình thường được quá. Ô, mấy cái thằng say rượu lúc đó nó có nhớ cái gì đâu mà mày lo không biết nữa. Nhưng mà em vẫn lo. Nè, thì ở nhà mình đó đừng có mở cửa. Nếu mà nó có qua đây chào hỏi thăm viếng thì đừng mở. Em biết, nhưng mà mình làm như vậy nó có bất lịch sự không? Trời ơi, mày đúng là dư hơi và nói tới chuyện lịch sự giống lịch sự với thằng đó. Nhưng mà anh đang làm ăn với anh của ảnh mà. Thì biết vậy ai lại không biết. Nhưng mà để cho bảo vệ bản thân của mình á, thì mày có quyền phớt lờ thằng Trung sau khi những cái gì mà nó đã làm với mày, với lại tiệm sách của mình. Nhưng mà ôi thôi, nói thì nói phòng hờ vậy thôi chứ tao nghĩ nó đâu có đến nỗi nào tệ vậy. Cái hôm mà tới chở sách về đó, nó nói chuyện cũng có đầu có đuôi ngon lành mà. Như thế nào mới gọi là có đầu có đuôi chứ? Mày làm gì mày hỏi dữ vậy? Thôi đi về phòng nghe nhạc đi mày. Tự nhiên đang nói chuyện cứ đuổi người ta đi. Anh này kỳ quá. Cầm mấy cái dĩa CD cô dùng dần bỏ lên trên lầu, rồi để chúng xuống bàn. Chia tới cửa sổ nhìn qua bên kia, ngoài sân vẫn vắng ngắt, không có người ở. Dù ở bên trong văng vẳng vang ra một bài nhạc hòa tấu buồn da diết. Không biết là ai nghe nhạc cái bài nhạc này, cái người phụ nữ có cái gương mặt như tảng băng hay là Trung, chi không thể nào mà có được câu trả lời. Thôi thì mình nghe nhạc của mình sướng hơn. Rồi nàng bỏ dĩa CD vào rồi nghe những bài nhạc tình. Nè, cái bài thơ gì sao buồn như mày? Nhạc gì kỳ vậy? Bỏ vô buồn dữ vậy? Buồn nhưng mà hay. Ủa, mà ở đâu anh có mấy cái bài thơ đó vậy? À, thì trong ba cái mớ sách cũ chứ đâu. Vừa nói Luyện vừa đưa cho Chi một cuốn sách, cái trang đầu tiên dày đặc những chữ. Nhìn qua Chi nhận ra là chữ của cái người tên là Đỗ Khánh Cương từng viết ở cái lời tặng lời dân của Tagore. Chi ngạc nhiên làm bộ lên tiếng hỏi. Ủa, dường như sách này là của nhà ông Hòa, lẽ ra là phải trả hết rồi. Sao còn sót lại vậy kìa? Sót cái gì mà sót? Ta cố tình ta giữ lại đó, tụi nó có biết đâu. Ôi, rồi lỡ bữa nào ông Hòa ông tới đây ông tìm rồi ông nhìn thấy thì sao chứ? Bộ tao ngu sao tao giữ cái bài ra ngoài cho tụi nó thấy rồi lo mày. Vậy làm sao bán được? Miễn sao tao bán được thôi chứ, đừng có thắc mắc này. Sao ông thắc mắc được, khi việc này cũng là việc của em mà. Sách của ông Hòa đó là sách đáng giá mà. Thì đã bởi vậy cho nên mày đâu có sợ ế. À, mình thức á, nó mê cái loại này lắm. Nó rinh mấy cuốn rồi đó. Nè, anh không có cắt cổ người ta đó chứ. Nè, đừng nói bậy mày. Dù sao nó cũng từng giúp đỡ mày. Tao tính giá phải chăng với nó. Giá phải chăng là bao nhiêu? Hỏi làm gì mày đi hỏi nó đó. Bộ mày sợ tao chơi không đẹp với ân nhân của mày hả? Cái gì là ân nhân chứ? Hắn nhìn dễ ghét thế mà. Không dám là ân nhân của em đâu. Chà chà chà, dễ ghét lắm hả? Ai biết là nó dễ ghét đâu. Nè, nhưng mà tại sao mày cứ lên tiếng binh cái thằng dễ ghét đó? Em chỉ bên trực lẽ phải thôi. Lẽ ra sách đó để trả cho người ta, mạnh để đem bán. Lỡ họ biết thì có phải là quê không? Quê cái gì, ai nói mà biết. Mà lỡ như người ta có biết đó, Tao vẫn có cách nói mà. Vừa lúc đó có tiếng xe ngừng ở tiệm, Chi quay ra. Ngay lúc đó Thức dựng xe lên, rồi anh bước lên nhìn thấy cô thì lên tiếng: "Anh khỏe hết chưa Chi?" Đột nhiên Chi cảm thấy bối rối, cô chớp đôi mắt rồi lên tiếng: Dạ cảm ơn anh. Em mà tôi khỏe rồi. Thức cười mỉm khiến cho Chi phải làm bộ cúi xuống xếp lại mấy cuốn catalog thời trang nằm bừa bộn trên kệ như để tránh cái ánh mắt của Thức. Có đói bụng không? Tôi sẵn sàng mua cho Chi cái món gì đó mà không có tính tiền công đâu. Chi chưa kịp trả lời thì Luyện đã cười kha kha và nói: "Nè, ông tới hơi trễ. Nó vừa chơi đẹp một dĩa bánh ướt với lại hai chén chè bà ba, cho nên nó hết đói rồi. Trời, nhưng mà thôi cũng tiếc. Ngày mai tôi sẽ ráng tới sớm hơn để mà ăn Thi với lại Chi. Tôi cũng thích ăn chè lắm á." Không có lý nào anh mà hảo ngọt. Hảo ngọt hả? Hảo dữ lắm á. Tôi thì tôi rất ghét ai hảo ngọt. Tới một cái lúc nào đó em sẽ thay đổi cái suy nghĩ về cái chuyện thích hay là không thích. Tôi tin như vậy. Hình như cái này là hơi tự tin đó nha. Tự tin thì nó vẫn dễ sống hơn là thiếu tự tin hay là bi quan. À mà tôi quên, cảm ơn Chi nha. Cảm ơn tôi về chuyện gì chứ? Thì về mấy cái cuốn thơ có đề tặng đó, tôi quý nó lắm. Vậy sao? Mừng cho chúng đã gặp đúng bậc hiền nhân. Nói tới sách mới nhớ, tôi còn một bộ ba quyển, bảo đảm là ông khoái này nha. Bộ gì vậy? Đúng, nó chờ chút. Sách có ký tặng kèm theo một bài thơ tình lãng mạn. Nhìn anh thì không giống một người mà thích đọc sách. Thì cũng có nhiều người có cái nhận xét giống như em, nhưng mà cái nhận xét này làm tôi cũng thích lắm. Thích hả? Anh không có tự dối mình chứ? Tôi rất là thành thật với bản thân của mình. Nếu mà có nói dối thì chỉ nói dối với thiên hạ. Bởi vì tôi rất là thích khi người ta không có nhìn ra được con người thật của tôi. Vậy thì con người thật chắc chắn là phải rất là tệ, cho nên mới phải làm bộ bên ngoài cho thiệt kỹ. Thích chị mỉm cười, anh rất thích nghe những lời chanh chua của Chi. Với anh cô luôn chua nhưng dễ thương. Lúc này Luyện bước ra: Nè, coi đi. Đỡ lấy ba cuốn sách mỏng trên tay của Luyện, Chi tò mò nhìn theo Thích. Đó là ba quyển lời dân, tặng vật, tâm tình hiến dân mà hôm trước Chi đã thấy qua. Những quyển sách này đã được tái bản bán đầy ở trong các nhà sách. Vậy mà Thích có vẻ hết sức thích thú, Chắc tại đây là những cái bản cũ, người sưu tầm thì vẫn thích những cái loại này hơn. Thức lật từng trang sách với tất cả sự nâng niu trân trọng rồi chợt lên tiếng. Tôi biết hỏi câu này thì nó cũng không phải, nhưng mà tôi rất là muốn biết anh đã mua mấy cuốn sách này đâu. Một bà mà bán ve chai với giá báo cũ đem tới đây. Tôi biết bà mua chỗ nào thì tôi không biết đâu. Chắc bà này cũng là mối quen của anh phải không? Thì quen. Anh có thể hỏi giùm tôi không? Hỏi hả? Hỏi thì sẵn sàng hỏi chứ. Chỉ sợ bà không nhớ mình mua đâu thôi. Với bà đó, ve chai hay là sách báo cũ nó cũng giống nhau thôi. Nó được đăng ký nó bán mà. Ngày nào mà bà không mua mấy cái đó vô. Nhưng mà anh cần biết cái xuất xứ nó để làm gì? Thì tò mò thôi. Tôi chỉ muốn biết là tại sao người ta lại bán giống như cho những cái cuốn sách quý được bọc nhung giống như vậy thôi. Muốn tìm hiểu thì nó có cả triệu lý do. Thông thường nhất vẫn là vì người ta không muốn chứa trong nhà mấy cái cuốn sách xưa cũ của ông bà hay là cha mẹ. Những cuốn sách của giới trẻ bây giờ đó, cầm lên đã dứt xuống rồi, mấy cái sách đó tụi nó không có coi. Những cái cuốn sách mà bỏ thì thương, vương thì tội, cho nên người ta bán, dù là bán thiệt rẻ, để cho lương tâm đỡ cắn rứt vậy mà. Anh nghĩ là còn lý do nào nữa? Thì cũng còn chứ. Chẳng hạn người ta đi xa, người ta đi ra nước ngoài chẳng hạn, hay là gia đình bị phá sản. Nè, không lẽ mỗi lần mà ông mua được cái cuốn sách nào mà ông thích, ông phải ráng tìm hiểu lai lịch của nó sao? Đâu có, chỉ riêng với lại mấy cuốn sách này thôi. Tại vì tôi thấy nó khác với những cái cuốn mà tôi đã từng mua qua. Khác ở cái điểm nào chứ? Anh có thể cho tôi biết không? Chị cũng quan tâm tới cái vụ này nữa hả? Nhiều người nói là tôi hơi dở hơi đó. Tôi thì tôi quan tâm đến những điểm đặc biệt của sách, một món hàng của tiệm nhà tôi, chứ tôi không có quan tâm đến cái người mà dở hơi. Nếu vậy thì tôi không có gì để nói hết. Ê, hơi đâu mà dằn co đi với lại cái con nhỏ cứng đầu này. Nè, tôi mời uống cà phê nha. Món đó thì tôi không từ chối đâu. Nè, coi hàng như nhỏ, anh sẽ kêu quán đem qua cho em một cái sữa dâu đúng điệu đúng gu. Anh có thể mang món gì cũng được, nhưng mà đừng có mang sữa. Em đâu có phải là bé bì đâu. Biết rồi. Chị ấm ức nhìn hai người bước vào cái quán gần đó và nhớ tới bài thơ vừa đọc lúc nãy. Quán cà phê không còn em, sợi tóc dài mỏng manh đã đánh rơi trong giấc ngủ. Cô tự hỏi có phải vì những dòng chữ lãng mạn, những câu thơ tình tứ ướt át được ghi trong sách cách đây hơn 30 năm đã khiến cho Thức tò mò muốn biết chủ nhân của những quyển sách đó hay không, hay là anh muốn tìm hiểu vì một lý do gì khác. Nếu vừa rồi Thức trả lời cái câu hỏi của Chi một cách đàng hoàng thì có lẽ cô sẽ giúp anh để tìm hiểu ra chủ nhân của những quyển sách. Ai biểu anh lại nói giọng ngang làm gì? Chúng ta có đề quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bên Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Minh Phong và Đình Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Minh Phong và Đình Dung xin thân ái mến chào.